Tổng tài theo đuổi cô vợ nhỏ thi nhân. Chương 485. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 485. Bọn họ chỉ ở trong phòng 15 phút, cần cứ vào đoạn ghi âm có thể đoán rằng Hải Đào không hề muốn gặp Tiêu Khôn Hoàng Vây, nên có một thời gian cũng để đoạn ghi âm cho vì cặp đứa trẻ đồng hồ. Đây là ma thành công, bạn họ vẫn luôn giám sát động thái phía bên này. Hôm qua Tiểu Vinh đã bảo bọn họ lắp đặt này nghe lên trong phòng của bọn họ. Kết quả hòn nay người của nhà họ Tiêu liền đến rồi, bạn họ càng ngày càng cảm thấy suy đoán của ông chủ của thật rất đúng. Tiêu Vinh nghe cuộc đối thoại của Hải Đào và thi nhân xong thì trên mặt liền lộ ra chút ý tứ mỉa mai. Cũng giống như một thánh mẫu nhỉ. Thi nhân à thi nhân, ban đầu Vương Ngọc San Hải có như vậy nhưng hiện giờ cô vẫn có thể lấy ơn báo oán. Có phải cô bị ngốc rồi không? Cô thực sự nghĩ rằng em làm như vậy thì sau này, khi Hải Đào trưởng thành rồi sẽ không bảo thủ các người nữa hay sao? Phương thức tốt nhất để đối phó với kẻ thù chính là diệt cỏ tận gốc. C. Thi nhân, cô phải học hỏi Tiêu Khôn Hoàng nhiều hơn nữa, vì về điểm này thì cậu ta làm tốt hơn có rất nhiều. Có điều anh ta lại vẫn có thể sống sót. Tiêu Vinh cầm lấy tập văn kiện trên bàn, bên trong là tài liệu về cô chị họ của nhà họ Mạc. Với những thứ đã điều tra được trước mắt thì vẫn chưa thể nhìn ra được bất cứ sơ hở nào. Chẳng lẽ thật sự chỉ là hai người có vẻ bề ngoài giống nhau thôi sao? Nhưng Tiêu Khôn Hoàng cũng đang điều tra người chị họ của nhà họ Mạc này. Như vậy có thể nói rõ rằng cậu ta cũng đang nghi ngờ cô ta, không phải sao? Hơn nữa cô chị họ của nhà họ Mạc này cũng nhằm vào thi nhân rất nhiều lần rồi, trong đó nhất định phải có nguyên nhân gì đó. Nếu như cô chị họ của nhà họ Mạc chính là Bạch Mỹ Đình vậy thì tất cả những điều này đều trở nên có lý rồi. Nhưng nếu như Bạch Mỹ Đình vẫn còn sống thì tại sao cô ta lại luôn trốn tránh không chịu xuất hiện? Tại sao hiện giờ lại biến thành cô chị họ của nhà họ Mạc? Chứ hơn nữa, sau khi nhìn thấy Tiêu Khôn Hoàng, cô ta cũng không chịu thừa nhận thân phận của mình. Những năm nay rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì vậy? Và cả cái gì mới là chân tường của vụ việc năm xưa? Bàn tay của Tiêu Vĩnh cần cần nằm lại nhìn vào bức ảnh dân trên tư liệu. Người phụ nữ trong ảnh có gương mặt giống y hệt như trong ký ức của anh ta. Nếu như Bạch Mỹ Đình có thể thuận lợi sống đến ngày hôm nay thì có lẽ cũng sẽ mang dáng về này. Thế nhưng rốt cuộc thì Mạc Mỹ Đình có phải Bạch Mỹ Đình hay không? Nếu như là trùng hợp vậy thì tại sao lại có thể xuất hiện sự trùng hợp như vậy được? Tiêu Vinh càng nghĩ càng cảm thấy nhưng chuyện này đột nhiên lại trở nên quá lạ lẫm. Ông chủ, nhà họ Yêu sắp về nước rồi, chúng ta ở bên đó tiến hành theo kế hoạch chứ? Không, cứ khiến cho Tiêu Vinh chết đi. Chỉ có để người này biến mất thì mới khiến Tiêu Khôn Hoàng buông lỏng cảnh giác. Còn anh ta sẽ ở nước S để tiếp tục điều tra rõ ràng chuyện này. Ông chủ, nếu như ông đã nghi ngờ thân phận của chị họ nhà họ Mạc vậy, tại sao ông không đi gặp trực tiếp cô ta? Nếu như là thật vậy thì chắc chắn sẽ biết được thôi. Tôi làm việc không cần người khác phải khoa tay múa chân. Sắc mặt Tiêu Vinh trở nên lạnh lùng rồi đem tài liệu đặt về chỗ cũ. Lúc mới bắt đầu, sau khi nhìn ảnh chụp của chị họ nhà họ Mạc, anh ta cũng tưởng rằng Bạch Mỹ Đình vẫn còn sống. Nhưng đợi sau khi anh ta đến điều tra một hồi mới phát hiện phía sau còn có ẩn tình không muốn cho người khác biết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Anh ta cũng đã điều tra bối cảnh gia đình trước kia của Bạch Mỹ Đình một lần nữa. Anh ta muốn xem Bạch Mỹ Đình có phải được nhà họ Bạch nhận nuôi hay không, hoặc là có thể có điều bí ẩn khác nữa. Nhưng không điều tra thì không biết, chứ một khi điều tra thì lại bị dọa sợ một phen. Anh ta đã biết quan hệ gia đình của Bạch Mỹ Đình phức tạp từ rất lâu rồi, nhưng căn cứ vào lời nói của hàng xóm láng giềng, của người thân hay bạn bè thì anh ta lại được hiểu biết thêm về một Bạch Mỹ Đình khác nữa. Đó là Bạch Mỹ Đình mà từ trước đến giờ anh ta chưa từng quen biết. Anh ta đỡ đầu, dần rơi vào trong khủng hoảng, rốt cuộc thì lời nào là thật, lời nào là giả? Anh ta nên tin tưởng vào con mắt của mình hay là nên tin tưởng vào những lời của người ngoài nói? Dù gì anh ta mà đi hỏi cái người chị họ của nhà họ Mạc đó thì tuyệt đối cũng sẽ không hỏi ra được cái gì, hơn nữa lại còn bị Tiêu Khôn Hoàng chú ý đến. Bây giờ anh ta vẫn không thể để lộ thân phận của mình được. Anh ta đã chịu đựng được trong nhiều năm như vậy rồi, cũng không thể không chịu được qua lúc này. Bạch Mỹ Đình, Tiêu Khôn Hoàng, rốt cuộc giữa các người thì ai mới là người nói dối? Nếu như để tôi biết được hai người đều đang lừa dối tôi thì tôi sẽ không bỏ qua cho các người đâu, cho dù chết cũng phải kéo các người cùng tôi xuống địa ngục. Ở một bên khác, nhà họ Mạc Mỹ Đình đang ở trong phòng thì dùng mình một cái, cô ta nhìn tài liệu điều tra ở trong tay, rồi lại nhìn thấy tin tức ông cụ Tiêu bị thêm qua đời liền không kìm được mà cười phá lên. Cái lão già mãi không chịu chết này cuối cùng cũng chết rồi. Lại còn là bị người ta hại chết nữa chứ. Quả là khiến cho người khác hà lòng hà dạ, quả nhiên anh Tiêu Vịnh rất tài giỏi đã giúp có được một việc lớn. Như vậy thì cô ta cũng đỡ phải tự mình ra tay. Có điều sau khi nhìn thấy tin tức Tiêu Vĩnh bị bắt ở phía sau thì biểu cảm của cô ta liền thay đổi. Thế mà lại bị bắt rồi, lại còn trở thành người thực vật. Thật đúng là chẳng có chút tiền đồ nào cả. Mạc Mỹ Đình cảm thấy hơi buồn bực, tắt màn hình điện thoại đi. Vốn dĩ cô ta nghĩ rằng Tiêu Vĩnh vẫn còn sống. Cô ta vẫn có thể tiếp tục đối phó với Tiêu Khôn Hoàng, bởi vì khi đối mặt với Tiêu Vĩnh, cô ta chắc chắn mình sẽ khống chế được anh ta. Dù sao thì người đàn ông này cũng rất dễ bị lừa. Cô ta chỉ cần tùy tiện rơi chút nước mắt là được, chứ chẳng cần phải lãng phí thời gian của mình. Có điều anh ta cũng quá là yếu ớt rồi. Ngay từ đầu cô ta đã biết rằng Tiêu Khôn Hoàng nhất định sẽ trở thành người đàn ông thành công. Tuy rằng Tiêu Vinh là cậu cả được nhà họ Tiêu nhận nuôi, nhưng bất kể như thế nào thì cũng không thể so sánh được với Tiêu Khôn Hoàng. Bạch Mỹ Đình, cô ta đã sống đủ những ngày khốn khổ rồi. Tất cả những gì cô ta muốn là cô ta có thể sống cuộc sống của những người giàu có. Sao có thể để một báu vật ép mãi trên một con người được chứ? Trái lại thì đúng là một đứa con nuôi như Tiêu Vinh rất dễ lừa gạt. Tùy tiện dùng vài thủ đoạn là có thể nằm anh ta trong bàn tay. Có điều trước sau gì thì anh ta vẫn chỉ là một đứa con nuôi. Nhỡ đâu sau này anh ta không được chia tài sản thì phải làm sao? Vì thế cô ta mới chuyển mục tiêu sang Tiêu Khôn Hoàng. Anh mới chính là cậu ấm của căn chính Miêu Hồng. Căn Hồng, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Là để chỉ gia đình có xuất thân tốt, như công nhân, bần nông và trung nông, con em liệt sĩ, quân nhân, cho rằng con em xuất thân trong gia đình như vậy nhất định sẽ tốt, nhất định theo cách mạng. Còn, Miêu chính là chỉ người sinh dưới thời đổi mới, sinh dưới lá cờ đỏ, không bị ảnh hưởng của tư tưởng cũ. Có điều cô ta lại có thể gặp phải thất bại với Tiêu Khôn Hoàng, người đàn ông này có quan hệ rất tốt với Tiêu Vinh nhưng lại không hề dễ dàng đối phó. Có mấy lần Tiêu Khôn Hoàng còn lạnh nhạt, thẳng thừng từ chối cô ta, lại còn cảnh cáo cô ta tránh xa Tiêu Vinh ra một chút, đừng cố gắng gây sự chú ý không chính đáng. Cả đời này của cô ta đều thuận buồm xuôi gió đi diễn kịch, trước giờ đều chưa từng thất bại một lần nào. Nhưng cô ta đã thất bại một lần và cũng chưa từng được thành công ở chỗ này của Tiêu Khôn Hoàng. Nếu như không phải do Tiêu Khôn Hoàng quả tuyệt tình, cô ta không còn cách nào khác nên mới nhảy vào lấy lòng ông cụ Tiêu. Kết quả cải lão già đó chính là một lão súc sinh. Cuộc sống của cô ta hoàn toàn rơi vào tuyệt vọng. Tất cả những việc này đều phải trách Tiêu Khôn Hoàng, tất cả đều là lỗi của anh. Biểu cảm của Bạch Mỹ Đình trở nên ấm hiểm. Đợi sau khi cô ta đứng vững trong nhà họ Mạc rồi nhất định sẽ quay trở về Việt Nam. Chờ mà xem đi, sau khi Thi Nhân và Tiểu Khôn Hoàng đến thăm Hải Đào thì liền về thẳng khách sạn. Ba đứa nhỏ vẫn đang mò cua trên bãi đá ngầm, chùm chân nhìn xuống nước một cách nghiêm túc. Diệp Tranh và Mạc Tử Tây ở bên cạnh đang liên tục lật những hòn đá lên. Nhìn cảnh tượng như vậy quả thực cảm thấy rất hài hòa. Có điều Thi Nhân híp híp mắt, sao Tử Tây lại qua đây rồi? Em nhớ là em chưa từng nói với cô ấy là hôm nay cô ấy phải đến đây mà. Cô vẫn còn đang nghĩ xem nên giải thích với Tử Tây như thế nào. Ừ, có lẽ là do cô ấy biết em phải đi rồi. Tuy rằng Tiêu Khôn Hoàng nói như vậy nhưng có điều lại liếc mắt nhìn Diệp Tranh một cái. Trong ánh mặt hiện lên ý tử sâu xa. Hai người này tuyệt đối là có vấn đề. Tử Tây thì Nhân bước nhanh qua đó. Nước biển lành lạnh làm cho cô cảm thấy rất thoải mái. Mẹ ơi, mẹ nhìn con của con bắt được may. Con này rõ ràng là em bắt mà. Con cũng bắt được rồi. Mạc Tiểu Khê bắt đầu tranh luận. Sau đó xách chiếc xô lên rồi chạy về phía có tên trong còn có mấy con cua nữa. Oa, các con giỏi làm đầy. Con bắt đó. Còn mới giới đứa bé thứ ba vẫn luôn tự luyến, cô xê nhắc chiếc xô nhỏ lên khoe khoang thì Nhận xoa đầu đưa hệ sau đó ngang đầu nhìn về phía Mạc Tử Tây. Sao em lại cảm đây, em qua đây tìm chị đó, kết quả là chị không ở đây. Mạc Tử Tây xách giày của mình, bây giờ em bị đuổi ra khỏi nhà rồi, cầu xin chị nhận nuôi. Cách chương.